Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 13, rất nhỏ hiệu ứng hồ điệp. Từ gia trấn, từ phủ, đại sành, từ đại soái cơm nước no nê về sau, no bụng ấm nghĩ, tìm nghĩ lấy điểm xuống cái nào phu nhân đèn, làm xuống yêu làm vận động. Hắn hôm qua mới vừa lấy thứ tư phòng di thái thái. Chính là yêu nếm thức ăn tới thời điểm. Cho nên cơ hồ không có cân nhắc. Hắn liền gọi tới Lý quản gia. Nói đêm nay tiếp tục điểm 4 phòng đèn. Lý quản gia đối với cái này sớm đã thành thói quen. Từ đại soái tham tài háo sắc. Lại có mới nới cũ. Lúc trước cưới tam phòng thời điểm. Chọn vẹn điểm tam thái thái một tháng đèn. Hiện tại có tứ thái thái. Tự nhiên là có người mới quên người cũ rồi. Lý quản gia trong lòng ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này. Nếu không hắn làm sao có thể bò lên trên tam thái thái giường đâu. Chỉ là Lý quản gia lần này tới. Lại là nói một chuyện khác. Lão gia, quân chính quan cầu kiến. A, tên phế vật kia nha. Bị đánh hào hứng từ đại soái mặc dù có chút không vui. Nhưng vẫn là để Lý quản gia tuyên hắn tiến đến. Tu dưỡng 2 ngày sau. Quân chính quan tinh thần hình dạng tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là trên mặt mặt mũi bầm dập còn không có biến mất. Nhìn có chút chật vật. Đại soái, quân chính quan đạo. Ân, từ đại soái mặc quần áo màu trắng. Cũng không ngẩng đầu lên. Tức giận hỏi. Món kia bảo vật tìm được. Báo cáo đại soái. Còn không có. Quân chính quan thấp thỏm trả lời. Vậy ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Còn không tiếp tục đi tìm. Từ đại soái trừng mắt nhìn qua quân chính quan. Đại soái, người kia đã rời đi từ gia trấn. Vượt qua từ gia trấn phạm vi. Không biết đi hướng chỗ nào. Quân chính quan ngữ điệu thu nhỏ trả lời. Ngươi chính là muốn nói cho ta biết. Món bảo vật này không có thật sao? Từ đại soái bình tĩnh hỏi. Quân chính quan cúi đầu không dám nói lời nào. Vậy ngươi tên phế vật này giữ lại còn có cái gì dùng? Quản gia, chấm ngoặc kép, từ đại soái dựng râu trợn mắt nói. Vâng, Lý quản gia lập tức đáp. Đối với đối phó đối thủ một mất một còn cơ hội. Hắn xưa nay sẽ không bỏ qua. Đại soái, ngươi nghe ta nói. Quân chính quan dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng nói, kia kẻ ngoại lai là tại bên ngoài trấn một nhà đoán mệnh nơi đó xuất hiện. Cái kia đoán mệnh tiên sinh khẳng định biết hắn là nơi nào người. Nha, vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Còn không đi đem cái kia đoán mệnh tiên sinh bắt lại. Chẳng lẽ chờ ta mời ngươi ăn cơm? Nói cho ngươi, tìm không thấy món kia bảo vật. Ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Từ đại soái hù dọa hắn chiếm đa số. Không nghĩ lấy thật đem xử lý hạ. Cho nên lời nói xoay chuyển. Lại phun ra. Vâng, đại soái, quân chính quan hốt hoảng dựng lên cái quân lễ, sau đó lui xuống, mang theo phụ tá, điểm đủ nhân mã, liền hướng ra cát khổng bình nhà tới. Đại soái, thư thư khí, không đáng vì loại người này tức giận, đêm nay chuẩn bị điểm vị nào phu nhân đèn. Lý quản gia lập tức hảo ngôn nói, liền tứ thái thái đi, chấm chấm, ra cát khổng bình nhà. Khi Hoàng Thịnh Bạch Nhu Nhu ra cắt tiểu minh 3 người đến thời điểm. Đại môn hoàn toàn mở. Bên trong còn có lớp kín tường bị đụng xuyên. Mà phóng nhãn nhìn đi vào. Trong đại sảnh không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sư huynh, Bạch Nhu Nhu hô. Lão ba ngươi ở đâu? Ra cắt tiểu minh cũng đi theo hô lên. Lúc này Bạch Nhu Nhu tựa hồ nghe đến cái gì? Gọi lại ra cắt tiểu minh. Tiểu minh, đừng nói trước. Gia Cát Tiểu Minh nghe lời ngậm miệng lại. An tĩnh lại sau Bạch Nhu Nhu lần này nghe được rõ ràng hơn. Tại sau phòng vị trí. Ẩn ẩn truyền đến đánh nện thanh âm. Phong quỷ kho. Bạch Nhu Nhu cùng Gia Cát Tiểu Minh chăm miệng một lời nói. 2 người nhìn nhau. Liền hướng sau phòng phong quỷ kho vị trí phóng đi. Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ nhìn xem 2 người một chút. Mỉm cười. Cũng đi theo phía sau 2 người. Chậm rãi đi qua. Sau lưng. 6 con cương thi nhún nhảy một cái theo sát. Bất quá 1 con đồng giáp thi mà thôi. Hoàng Thịnh cũng không phải không có đối phó qua. lại nói, lần này hắn nhưng là mang theo 6 con thiết thi đâu. Bạch Nhu Nhu ra cắt Tiểu Minh là chạy, Hoàng Thịnh là chậm rãi đi. Chờ Hoàng Thịnh dọc theo thanh âm đi đến phong quỷ kho thời điểm, Hoàng Thịnh liền phát hiện, Bạch Nhu Nhu ngay tại con kia cái gọi là Tây Song bản nạp đồng giáp thi công kích đến trốn đông, trốn tây, mà Gia Cát Tiểu Minh vịn tay phải bị cắn bị thương. Gia Cát Khổng Bình đứng tại cửa, khẩn trương nhìn xem, chuyện gì xảy ra. Hoàng Thịnh nhìn thấy này tấm tình hình liền có chút kỳ quái. Nhớ kỹ trong phim ảnh, Bạch Nhu Nhu vừa ra sân thời điểm, thế nhưng là uy phong lẫm liệt, mấy cây hoa sen kim châm cắm xuống, liền đem đồng giáp thi cho tạm thời khống chế được. Làm sao rơi vào hiện tại chật vật như vậy dáng vẻ? Mà lại, nhìn Gia Cát Khổng Bình trên tay phải vết thương, rõ ràng là bị cái này đồng giáp thi cắn bị thương. Làm sao không có nhớ kỹ trong phim ảnh có loại tình tiết này? Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Nhu Nhu cùng hắn cương thi đánh nhau, đã dùng hết pháp khí, cho nên hiện tại hết biện pháp rồi? Hoàng Thịnh nghĩ thầm cũng là có loại khả năng này. Mà lại bởi vì đánh nhau làm trễ nải thời gian, Bạch Nhu Nhu không có cách nào giống trong phim ảnh kịp thời ra sân, cho nên đưa đến nguyên bản không bị tổn thương Gia Cát Khổng Bình, bây giờ bị cương thi cắn bị thương. Hoàng Thịnh càng nghĩ trong lòng cảm thấy càng có khả năng. Đạo huynh, Gia Cát Khổng Bình lúc này cũng chú ý tới Hoàng Thịnh, vui mừng quá đỗi đi đi qua. Đạo huynh, nhanh hạ chàng cùng một chỗ đối phó cái này cương thi. Cái này cương thi hút đệ nhất mau cùng máu của ta, hiện tại hung tính đại phát, sắp thành vì ngân giáp thi, trễ ngăn lại nó, hậu hoạn vô tận. Gia Cát Khổng Bình che lấy vết thương, đối Hoàng Thịnh lo lắng nói. Hoàng Thịnh nghe Gia Cát Khổng Bình, cẩn thận nhìn về phía trên trận Tây Song bản nạp đồng giáp thi, phát hiện da của nó vậy mà ẩn ẩn lóe một tia ngân quang. Công kích ở giữa cũng ẩn ẩn mang theo một tia hắc khí. Gia Cát Khổng Bình nói không giả, cái này đồng giáp thi hút máu tươi của hắn về sau, lại thêm đệ nhất mao, còn có thả nó ra hắc giáo vu sư, vương đạo người, trung y động đường người giàu có linh khí máu tươi về sau, lượng biến dẫn đến chất biến, lại có tiến hóa thành ngân giáp thi xu thế. So nguyên trong phim ảnh còn có hung hơn mấy phần. Hiệu ứng hồ điệp nha, Hoàng Thịnh cảm thán. Bất quá Hoàng Thịnh hiện tại binh cường mã tráng, cái gọi là binh tráng người gan, lại thêm mấy lần rèn luyện, dũng khí cũng lịch luyện ra, hắn tốt lấy cả rảnh đối Gia Cát Khổng Bình nói, việc này không vội, Lỗ Bình huynh, chúng ta trước đàm giá tốt. Gia Cát Khổng Bình cùng hắn sư muội có gian tình, mặc dù không biết xinh đẹp như hoa Bạch Nhu Nhu vì sao lại một mực đối mập mạp Gia Cát Khổng Bình cảm mến, có thể là thưởng thức tài hoa của hắn đi. Bất quá Hoàng Thịnh cũng không để ý, lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một thanh. Dù sao cho tới nay, hắn cũng không phải là người tốt. Giá tiền, Gia Cát Khổng Bình cau mày. Người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha. Gia Cát Tiểu Minh tức giận nói. Đúng thế. Hoàng Thịnh quang minh lỗi lạc thừa nhận. Vậy thì tốt, người muốn bao nhiêu tiền? Gia Cát Khổng Bình bình tĩnh hỏi. Ta không cần tiền, ta muốn ngàn dặm vẽ truyền thần cùng nhân quỷ hợp tổng thuật tu luyện bí tịch. Hoàng Thịnh nói ra, mình ý đồ không sai. Cho tới nay, hắn đối cái này hai hạng độc môn pháp thuật vẫn thèm nhỏ dãi. Không được, Gia Cát Khổng Bình quả quyết cự tuyệt. Hoàng Thịnh nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. A, lúc này trên trận truyền đến Bạch Nhu Nhu tiếng thét chói tai. Gia Cát Khổng Bình xem xét, phát hiện Bạch Nhu Nhu đã ở vào đồng giáp thi trong đuổi giết, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn trốn đông trốn tây mà thôi, lúc nào cũng có thể bị đồng giáp thi giết chết. Gia Cát Khổng Bình cũng không chiếu cố được, đạo chỉ có thể một loại. Được, Hoàng Thịnh tưởng tượng đáp ứng. Ta muốn ngàn dặm vẽ truyền thần bí tịch. Hoàng Thịnh nói ra lựa chọn của mình. Xã hội này, cái gì trọng yếu nhất? Tin tức truyền bá. Không có vấn đề. Người nhanh đi cứu Nhu Nhu. Gia Cát Khổng Bình thúc giục nói. Yên tâm, ta là có thành tín. Hoàng Thịnh nói xong, trong đầu ra lệnh một tiếng. nguyên bản yên tĩnh đứng tại phía sau hắn 6 con cương thi. Bắt đầu chuyển động, nhảy cả tưng hướng tây xong bản nạp đồng giáp thi nhảy xuống. Mặc dù đều là thiết thi, nhưng là bóng bầu dục viên cương thi tốc độ rõ ràng muốn so sắt san cửa cương thi phải nhanh. Nhảy không có mấy bước, 4 cái bóng bầu dục viên cương thi liền nhảy đến tây xong bản nạp đồng giáp thi trước mặt. Cũng đối nó đụng tới. Tây xong bản nạp đồng giáp thi vừa rồi chính đem Bạch Nhu Nhu lắc tại trên mặt đất. Đang chuẩn bị cúi thấp người. Cắn chết Bạch Nhu Nhu. Không ngờ 4 cái thân thể khỏe mạnh bóng bầu dục viên cương thi thẳng tắp đánh tới. Nhất thời không quan sát. Liền bị hung hăng đụng bay. Nện đứt đằng sau rất nhiều cây cối. Sư cô, nhanh lên tới. Bạch Nhu Nhu đại nạn không chết. Nhìn xem cái này 4 cái áo bào đen cương thi đang có bắn tỉa ngốc. Gia Cát Tiểu Minh nhìn thấy. Tranh thủ thời gian kêu lên. Nha, Bạch Nhu Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần. Từ dưới đất bò dậy. Cẩn thận xuyên qua nhảy qua tới 2 con cầm sắt san cửa cương thi. Đi tới phong quỷ kho cổng. Đạo hữu, người đây là. Gia Cát Khổng Bình chấn kinh đến nhìn xem cương thi biểu hiện. Không thể tin nói. Ta tế luyện cương thi nha. Hoàng Thịnh nói. Ta biết. Chỉ là ngươi không cần cho cương thi hạ mệnh lệnh. Bọn chúng liền sẽ chấp hành sao? Đúng nha. Hoàng Thịnh chuyện đương nhiên nói. Bình thường tế luyện ra cương thi. Tế luyện người cũng phải thông qua một ít khí cụ hoặc là khẩu quyết đến khống chế cương thi hành. Động. Nhưng Hoàng Thịnh loại này. Nghĩ thầm niệm thành loại này. Có thể nói phi thường hy hữu. Gia Cát Khổng Bình dày vò nhiều năm như vậy, cũng chỉ là dày vò ra một cái xác người thông linh che đậy. Mở điện sau có thể dùng người tư tưởng khống chế cương thi hành động. Nhưng là thời gian chỉ có một canh giờ, mà lại một người chỉ có thể khống chế một con cương thi. Hoàng Thịnh khống chế cương thi thời gian bao lâu? Gia Cát Khổng Bình còn nhìn không ra, nhưng là một người liền có thể khống chế 6 con cương thi. Cũng không phải là hắn, sắc người thông linh che đậy có thể làm được. Đây đối với Gia Cát Khổng Bình đến nói. Chính là vừa vặn cào trúng trong lòng của hắn ngứa. Hiếu kỳ vô cùng. Đạo hữu, có thể hay không dạy ta loại pháp thuật này? Gia Cát Khổng Bình không để ý mình còn thụ lấy tổn thương. Cười híp mắt hỏi. Không được, sư môn bí truyền. Không thể ngoại truyền. Hoàng Thịnh không chút do dự cự tuyệt. Đạo hữu ta không phải cũng dạy ngươi ta độc môn pháp thuật sao? Gia Cát Khổng Bình không chịu từ bỏ. Kia là ta đối phó nó thù lao. Hoàng Thịnh chỉ vào bên trong đánh thành một đoàn 7 con cương thi. Đồng giáp thi quả nhiên hung hãn. Nhất là muốn tiến giai thành ngân giáp thi nó. 6 con cương thi đều không có đè xuống nó. Ta còn có thể cầm cái khác pháp thuật đổi với ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh chỉ là tưởng tượng. Liền cự tuyệt, sư huynh, đến lúc nào rồi, còn muốn việc này, Bạch Nhu Nhu ở bên nhìn không được, đúng nha, lão ba, ngươi còn thụ lấy tổn thương đâu, Gia Cát Tiểu Minh cũng phụ họa, tốt a, Gia Cát Khổng Bình nghĩ cũng phải cảm thấy chính sự quan trọng, hắn khôi phục bình tĩnh dáng vẻ, đối Hoàng Thịnh nghiêm mặt nói, đạo hữu, nơi này trước dạy cho ngươi. Ta cùng sư muội đi trước chữa thương vẽ bùa trừ tà. Sau đó tới chúc ngươi một chút sức lực. Hoàng Thịnh nhún nhún vai. Biểu thị không quan trọng. Gia Cát Khổng Bình bọn người đi. Đối với hắn mới dễ dàng hơn. Gia Cát Khổng Bình bọn người nói đi thì đi. Thời điểm ra đi. Gia Cát Tiểu Minh còn cắn răng nghiến lợi đóng cửa lại. Đồng thời cho đã khóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.